Cô vợ của tôi ơi. Chương 2, cô đã quay lại. Góc truyện audio.com. Chấm, cô quay lại thời điểm cô 18 tuổi lúc mà cô chưa gặp anh. Lúc mà cô vẫn hồn nhiên gây thơ. À không, ngang nganh, đanh đá của mình ấy. Vừa lên đại học, được ba mẹ bao bọc. Nhưng vì đã trải qua một kiếp đầy cay đắng với những lỗi lầm của mình, cô cũng đã ngộ ra và cô đã hứa với lòng mình sẽ thay đổi. Thay đổi để sống tốt hơn. Minh Minh à, dậy đi con, hôm nay là buổi khai giảng ở trường đại học đó, con không muốn đến muộn đó chứ mẹ à. Vẫn còn sớm mà, 9 giờ mới bắt đầu. Giờ mới là 7 giờ thôi đó hai, nhưng con nói con sẽ tự lái xe đến trường mà trường con cũng đâu có gần. Thôi dậy đi, hôm nay ba mẹ cũng sẽ đi với con đến trường đó. Dạ, con biết rồi thưa mẹ. Mẹ cứ xuống nhà trước đi con, VSCN xong sẽ xuống liền. U cầm, dạo này con ngoan hơn rồi đấy. Rất tốt, mẹ đi xuống trước đây. Con nhanh nhanh rồi xuống nha con yêu. Mẹ, lạ thật, từ sau lần ngã đó không hiểu sao nó lại thay đổi nhiều thế không biết, nhưng có vẻ theo một chiều hướng tốt. Nên ủng hộ nó nhiều hơn để nó còn phải tiếp quản cái gia nghiệp này nữa chứ. Cô, được gần lại gia đình thật tốt. Vẫn là ba mẹ tốt nhất. Vậy mà trước đây mình lại không nhận ta điều này nhỉ? À, mình nhớ không nhầm mình cũng sắp gặp lại anh thì phải. Sau này tớ sẽ thay đổi ngôi xưng tùy hứng nhé để hợp với cảnh thui ạ. À, phải nhanh lên thôi, cũng không còn sớm nữa. Không nên để ba mẹ chờ cố lâu, không ba mẹ sẽ không vui, giờ mình sẽ không để ba mẹ buồn nữa. Và mình nên tạo cái gì đó cho riêng mình nữa chứ nhỉ? Chấm, có thể giấu ba mẹ mở một công ty riêng không ta, hị hị hị, ba mẹ ăn sáng thôi nào, sắp đến giờ rồi, cũng tại con cả đó hai. Sao con lại không thích ra nước ngoài học vậy? Ba vẫn nghĩ thế sẽ tốt cho con hơn đó. Con không muốn xa ba mẹ mà, mắt chớp chớp, ba mẹ không thích con học ở đây sao, buồn, hai ba chỉ hỏi vậy thôi mà con yêu. Thôi ăn nhanh rồi chúng ta đi nào, cũng muộn rồi đó. Gia đình luôn là nơi vui vẻ và đầm ấm nhất. Cách chương.